Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 582, chương 584, ta là Như Lai. Ai dám phát đúng, đại đạo bên trong, luân hồi pháp tắc tổng cộng có 10 thành, Tần Trường Phong hiện tại chỉ nắm giữ trong đó 4 phần 10. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn thi triển thần thông kỹ năng thời điểm. Ẩn chứa đạo này uy năng áo nghĩa. Nhớ ngày đó, tại hoàn mỹ thế giới, hắn đối với tử vong pháp tắc nắm giữ, cũng chỉ có 4 thành tả hữu thời điểm, còn không phải khai sáng ra nửa thức tai. Lúc này, hiện trường căn bản cũng không nhìn thấy Tần Trường Phong thân ảnh. Bầu trời mênh mông, không thể nhìn thấy phần cuối. Không ngờ chỉ thấy một chi quang tiễn đột nhiên phá không mà đến. Như là cỗ sao trổi rơi xuống. Nam Cực Tiên Ông nhìn qua Hạc Phát Đồng Nhan. Tốt mắt từ lông mày. Nhưng lúc này thần sắc lại lăng lệ cực điểm tiên nhân cao cao tại thượng. Vì tín ngưỡng hương khói ngẫu nhiên giả bộ một chút từ bi dáng vẻ thì cũng thôi đi. Hiện tại nhà mình linh thảo bị trộm. Lại bị thế gian yêu nghiệt trước mặt mọi người khiêu chiến. Hắn làm sao không giận. Cả người pháp lực hạo đáng. Cầm trong tay quải trượng hướng không trung ném đi. Tiên quang bừng bừng. Lại một cái chớp mắt hóa thành một gốc to lớn cây đào. Cắm rễ hư không. Đứng ở trước người. Đây là một gốc vạn năm cây đào. Tại thế giới này mà nói. Cực kỳ khó được. Có thể xưng tiên bảo. Nhưng mà, thiên ngoại một tiễn phóng tới, đánh vào cái này tiên thụ bên trên, quang mang kịch liệt lay động, nhưng vẻn vẹn chớp mắt, liền oanh một tiếng, mảnh gỗ vụn phi tiễn bên trong vào ngày hôm đó trụ bình thường trên cành cây trực tiếp phá tan rồi. Một cái động lớn, tiếp lấy quang tiễn lại không trở ngại, rơi trên người Nam Cực Tiên Ông, hóa thành một đạo quỷ dị lưu quang. Quấn ở hắn trên người khẽ quấn sau đó liền biến mất không thấy. Toàn bộ hư không một tịch. Chợt trên trời dưới đất toàn bộ sinh linh. Đều hoảng sợ. Tại bọn hắn trong ánh mắt. Kia nguyên bản tiên phong đạo cốt Nam Cực Tiên Ông. Vậy mà biến thành một cái. Đại vương bát. Thật là một cái rùa đen. Co đầu rụt cổ. Hiển nhiên chính mình cũng không có lấy lại tinh thần. Đáng sợ hơn là trên người còn mọc ra lông xanh. Đây là thần thông gì? Tại sao có thể như vậy? Rùa đen ghé vào tiên hạc trên lưng. Một đôi đậu xanh đôi mắt nhỏ hoảng sợ loạn truyền. Đường đường Nam Cực Tiên Ông. Lại bị người biến thành một cái con rùa. Cái này truyền đi hắn đem hoàn toàn mất hết thể diện. Lúc đầu rùa đen bên trong cũng có nghiêu bức tồn tại. Tỷ như Huyền Vũ. Nhưng hắn trên lưng lông xanh, dù là đánh cái gãy đôi cũng không thể cùng Huyền Vũ liên hệ tới. Ha ha ha, còn nói chúng ta là súc sinh, nhìn xem ngươi bây giờ là cái gì? Lông xanh rùa đen, Tiểu Thanh một lần nữa bay trở về, nhìn thấy mới vừa rồi còn không ai bị nổi Nam Cực Tiên Ông biến thành hiện tại cái này phó bộ dáng. Nhất thời phát ra đại thù đến báo phình bụng cười to. Cười đến nước mắt đều nhanh chảy ra. Có thể thấy được trong nội tâm nàng cỡ nào thoải mái. Đắc chí càn rỡ. Đây quả thực là chính là hiện thế báo. Quân tử báo thù chú ý 10 năm không muộn. Nhưng nữ nhân khác biệt. Các nàng ngực lớn nhưng không có đầu óc. Ánh mắt thiển cận. Tâm nhãn nhỏ đến ngay cả một khắc cũng không chờ. Lúc này một cỗ uy nghiêm khí thế đột nhiên đè xuống. Nương theo lấy quang hoa giáng lâm, Tần Trường Phong thần hồn quang châu từ hư không hiển lộ, giống như một cái phát ra hào quang tiểu thiên thể, phiêu phù ở tất cả mọi người đỉnh đầu. Pháp Hải nhìn thấy cái này Phật địch xuất hiện, nhất thời áp chế không nổi lửa giận trong lòng. Yêu nghiệt, ngươi quả nhiên vẫn là xuất hiện, lại dám trêu đùa tiên nhân, ngươi đã phạm thiên điều. Dù có ngập trời thần thông, cũng chắc chắn bị đánh vào địa ngục. Vĩnh thế không được siêu sinh. Địa ngục, siêu sinh, Tần Trường Phong ha ha nói. Ngươi gọi Diêm Vương đến, nhìn hắn dám thu hay không ta. Trên thực tế, thế giới này phi thường quỷ dị, bởi vì có tiên tồn tại, trên lý luận sau lưng nên thật tồn tại lấy một cái thiên đình cùng địa ngục. Chỉ bất quá Tần Trường Phong ở lâu như vậy, lại không chút nào phát giác nói bọn chúng tồn tại dấu hiệu cùng với thông hướng trong đó cửa vào. Loại này kỳ quái tình huống, tại rất nhiều bên trong thế giới đều tồn tại, rất nhiều người thí luyện đều gặp được. Đối với cái này, trải qua nghiên cứu thảo luận, người thí luyện ở giữa ra đời hai loại chủ lưu quan điểm để giải thích. Thứ nhất, có người nói những thứ này thiên đình nha địa ngục thần quốc loại hình chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, nhưng lại không tại nội dung cốt truyện bên trong chân chính xuất hiện qua địa phương. Đều chỉ bất quá là nhân vật trong kịch bản trong đầu tồn tại ký ức mà thôi. Bọn hắn tin tưởng những vật kia tồn tại, cho dù chưa từng gặp qua, cũng tin tưởng không nghi ngờ. Thậm chí như Nam Cực Tiên Ông loại này bản thân liền từ cái gọi là thiên giới hạ phàm. Cũng không biết, hắn cho tới bây giờ đều không có đi qua cái gì thiên giới. Hết thảy đều chỉ là cắm vào trong đầu hắn mộng. Duy trì loại này lý luận hạch tâm căn cứ là kết luận thông thiên tháp lực lượng cũng có cực hạn. Cho dù là huyễn tưởng thế giới, cũng không khả năng vô hạn mở ra. Tỉ như cơ hồ mỗi cái huyễn tưởng bên trong thế giới đều có tinh không. Nhưng rất nhiều hạ cấp thế giới bên trong, một khi rời đi nội dung cốt truyện phát triển tinh cầu, đi vào tinh không sau liền sẽ phát hiện, những cái kia tinh thần đều chẳng qua là hư ảo. Còn có người nói cái này những thứ này rõ ràng cao hơn cấp bậc vị diện cùng tồn tại. Liền giống như là một cái ẩn tàng bí cảnh, bình thường bị băng phong ngủ say, chỉ có người thí luyện nghĩ hết biện pháp bước vào trong đó sau đó mới có thể chân chính mở ra. Tương đương với mở ra một đầu siêu cấp ẩn tàng nhiệm vụ chi nhánh. Chân tướng như thế nào? Ngoại trừ chủ não sợ rằng không ai biết, như đáp án thật sự ở nơi này trong hai cái, Tần Trường Phong càng thiên hướng về cái trước, bởi vì thông thiên tháp bên trong có một đầu thiết luật một khi một cái thế giới thực lực tổng hợp. Đánh giá xác định, như vậy trong đó nhân vật trong kịch bản, dù là như thế nào đi nữa đặc thù biến dị, hắn thực lực tối đa cũng chỉ có thể vượt qua cực hạn trình độ nhất định. Mà không khả năng vô hạn tăng lên, bởi vì không trọn vẹn đại đạo pháp tắc tựa như một cái phá thùng. Ngắn nhất khối kia tấm ván gỗ chặt chẽ hạn định nó chỉ có thể giả nhiều như vậy nước. Đồng lý, tàn phá thế giới cũng chịu đựng không được vượt qua hắn cực hạn quá nhiều sinh mệnh. Cho nên, tại bây giờ thế giới này, Tần Trường Phong cũng không lo lắng thiên đình. Đừng nói nó rất có thể căn bản không tồn tại, chỉ là thế gian này đông đảo sinh linh tinh thần tín ngưỡng. Coi như tồn tại, những cái được gọi là tiên cùng thần nhóm thực lực, cũng bất quá là cùng Nam Cực Tiên Ông tương tự mà thôi. So với phàm nhân bọn họ đích xác thần uy hạo đáng, không thể mạo phạm, nhưng ở trong mắt Tần Trường Phong, lại tính là gì tiên cùng thần? Gióng giạc. Trong lúc loạn thế, yêu nghiệt hoành hành, bần tăng nhảy vào địa ngục, cũng chắc chắn các ngươi chém tận giết tuyệt. Pháp Hải đột nhiên cởi tăng y, hở ngực lộ sữa, giống như kim cương, chìm lông mày gầm thét. Đại uy thiên long, thế tôn địa tạng, bàn nhược chư Phật, bàn nhược ba ma không? Chính lúc đám người kinh ngạc thời khắc, chỉ thấy hắn giơ tay vung mạnh. Trên lưng long văn đột nhiên hóa thành một đầu kim sắc hỏa long xông ra. Phi long tại thiên, đi, hỏa long uy mãnh cực điểm, ký thác Pháp Hải lớn lao kỳ vọng. Trên thực tế, giới này sớm có truyền ngôn, Pháp Hải chính là lớn mãng xà thần chuyển thế, lại gọi địa long, là Phật giáo thần chỉ thiên long bát bộ một trong, là cho nên mới có thể trời sinh tuệ căn. Ngắn ngủi thời gian 20 năm, liền tu luyện ra một cái thân cường hoành Phật Pháp. Bởi vậy, một thức này phi long tại thiên, có thể nói hắn kiếp trước thần lực biến thành một kích mạnh nhất. Tần Trường Phong thần hồn biến hóa, to lớn vô cùng, đồng thời duỗi ra một tay nắm, chỉ là nhẹ nhàng triển khai, như một khối đang tải bành trướng to lớn lục địa, hướng về phía trước cấp tốc lan tràn. Trong chớp mắt, đầu kia phi long liền tự động đi vào bàn tay phía trên. Một trưởng này, tựa như pháp hải cà sa đồng dạng, che khuất bầu trời. Phi long tại pháp hải điều khiển dưới, cũng không để ý tới phía dưới cự đại thủ trường, vẫn tiếp tục phóng tới Tần Trường Phong phát ra vạn trượng hào quang thần hồn bản thể. Nhưng lúc này kia trong lòng bàn tay kim quang rạng rỡ, đột nhiên vang lên thần trung mộ cổ y hệt Phật âm. Từng tòa nguy nga cung điện miếu thờ từ đó đột ngột từ mặt đất mọc lên. Từng cái tăng giả tụng trong đó tụng kinh cầu khẩn. Phật âm mênh mông, 3000 khó nói hết. Đây là trưởng trung Phật quốc. Ông một cái chớp mắt, ở nơi này Phật quốc xuất hiện sau đó vẻn vẹn trong một chớp mắt. Pháp hải đầu kia phi long liền trực tiếp bị ma diệt. Một tia vết tích cũng không lưu lại. Triệt để tan thành mây khói. Lúc này, mọi người mới nhìn rõ kia cự đại thủ trưởng chủ nhân. Lại là một tôn đại Phật. Tần Trường Phong thần hồn hiển hóa. Hóa không phải là của mình bản thân, mà là Như Lai Phật Tổ. Pháp hải đầu tiên là khẽ giật mình. Ngay sau đó là nổi giận muốn điên. Giả mạo Phật Tổ. Chuyện này đối với Phật môn người nói lại, quả thực là tội ác tày trời, thế gian nhất không thể tha thứ đại bất kính. Xem ra, ngươi rất tức giận. Tần Trường Phong cười, tại giới này đầy đủ lấy giả cháo thật cự Phật phát ra ù ù thanh âm. Ngươi luôn mồm yêu nghiệt. Phật Tổ, hiện tại ai là yêu nghiệt? Ai mới là chân Phật? Giả chính là giả, như thế nào đi nữa giống cũng không cải biến được ngươi yêu nghiệt bản chất. À, phải không? Tần Trường Phong vòng thủ tứ phương, lớn tiếng nói ra, bản tọa chính là Như Lai Phật Tổ. Ai muốn phản đối? Ta phản đối. Ngươi tên ma đầu này mơ tưởng đổi trắng thay đen, mê hoặc người. Nói chuyện là Nam Cực Tiên Ông tọa hạ tiên hạc, nó cũng có hơn ngàn năm tu vi, vẻn vẹn Bạch Tố Trinh cũng không nhất định là đối thủ của nó. Giờ phút này gặp Tần Trường Phong lại dám coi trời bằng vung. Giả mạo Phật Tổ còn không có thể một thế. Nghiễm nhiên không đem bất kỳ người nào khác đều nhìn ở trong mắt dáng vẻ. Nhất thời giận không thể nuốt. Rốt cục nhịn không được lên tiếng. Nhưng mà còn chưa có nói xong, liền đột nhiên thổi phù một tiếng. Bị một ánh mắt quét trúng, sau đó toàn bộ thân thể trực tiếp nổ nát vụn từ trên cao rơi xuống. Tiếng nói cũng theo đó im bặt mà dừng. Bây giờ còn có người phản đối sao? Tần Trường Phong mở miệng lần nữa. Lần này toàn bộ thế giới nhã tước không tiếng động. Thiên lý sáng tỏ. Bần tăng cũng không tin tà có thể ép chính. Sau một hồi lâu, mới từ pháp hải đánh vỡ bình tĩnh. Giờ phút này, nội tâm của hắn tín niệm đã trước nay chưa từng có động giao một cái ma đầu. Vậy mà để thiên hạ không người dám phản đối, cái này thương thiên phía dưới vẫn là tươi sáng càn khôn sao? Nhưng không cam lòng, hắn vẫn muốn tiến hành một lần cuối cùng phản công. Tiên ông, mời trợ bần tăng một chút sức lực. Pháp hải đột nhiên ngồi xếp bằng xuống, thần sắc trang nghiêm, dáng vẻ trang nghiêm, mà Nam Cực Tiên Ông thì là tứ chi huy động, đi vào pháp hải đỉnh đầu. Mặc dù bị biến thành một cái rùa đen, nhưng hắn cũng không hề hoàn toàn mất đi lực lượng, bởi vì Tần Trường Phong phía trước mũi tên kia bên trong ẩn chứa luân hồi chi lực. Chính là lấy đem hắn cưỡng ép đưa vào đời sau luân hồi chuyển thế phương thức, mới cuối cùng để hắn hình dáng tướng mạo đại biến. Chỉ bất quá đây là Tần Trường Phong lần thứ nhất đường đường chính chính lấy luân hồi chi lực đối địch. Lại không có nhục thân, cho nên uy lực tự nhiên thích hợp lớn hạn chế. Ngoại trừ rất mất mặt bên ngoài, đối với Nam Cực Tiên Ông ảnh hưởng cũng không có nhìn lên tới khổng lồ như vậy. hắn đem trong cơ thể tham dự lực lượng toàn bộ quán chú đến pháp hải trong cơ thể. Cái sau trên người lập tức kim quang đại phóng. Thế Tôn Địa Tạng, bàn nhược chư Phật, bàn nhược ba ma không, mời Phật tổ pháp thân giúp ta hàng yêu trừ ma. Pháp hải kết ấn niệm chú, thoại âm rơi xuống thời khắc, phía sau hắn kim thân chùa liền đột nhiên đại chấn, ầm ầm miếng vang bên trong, cả ngọn núi như muốn nứt ra, phảng phất có cái gì thần vật sắp xuất thế. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?